Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 444, công tử, ngươi vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng quá nửa chung trà thời gian, liền thấy phía trước trên sườn núi dâng lên chuế hoa biên ba móng long kỳ. Màu đỏ kỳ mặt đón gió phấp phới, rất là bắt mắt. Thấy cái này mặt long kỳ dâng lên sau, Huân Quý Cửa liền ngao một cổ họng dùng sức thúc vào bụng ngựa lẫn nhau giác lực xông ra ngoài. Chu Bàn Tử Khố Hạ Tuấn Mã không hổ là trọng kim mua. Khởi động vọt lên lúc thớt ngựa chạy tới trước mặt, rất nhanh liền đem cái đó cùng hắn đánh cuộc Huân Quý nhị đại quăng ở phía sau. Ha ha ha, Chu Bàn Tử cười đắc ý. Ở lướt qua cái đó Huân Quý nhị đại thời điểm còn cố ý vung lên roi ngựa. Vẻ đắc ý giật vu ngôn biểu. Chu Bàn Tử, người khoan đắc ý. Phía sau người nọ cắn răng tức tối nói một câu. Sau đó dùng sức rút ra nịnh bợ cổ. Tương Khố Hạ Tuấn Mã rút ra hí liên tiếp. Ở đại gia chen chúc nhào tới gào thét sơn dã đi thời điểm, Chu Bình An không ngạc nhiên chút nào rơi vào phía sau. Cùng những thứ này từ nhỏ liền an mã nhàn thục Huân Quý con em so sánh, Chu Bình An thuật cưỡi ngựa sai không phải một điểm nửa điểm. Bất quá rơi ở phía sau cũng có rơi ở phía sau chỗ tốt. Bao trừ tranh cường hiếu thắng, phong cảnh không phải bình thường hảo. Xuân Du mà, dù sao cũng là lấy du sơn ngoạn thủy vì mục đích. Vó ngựa đạp ở đá vụn trải ra trên đường nhỏ văng lên một đạo bụi mù. Đường nhỏ cách đó không xa một hoàng quanh co tiểu khê lúc mà nhảy lên cá lội. Chỉnh tề như giường bụi cỏ ở trong gió nhẹ nhấc lên sóng nhỏ. Trong rừng cây chim hót tiếng như cùng cổ động đội bình thường thanh thúy uyển truyền. Một vừa thưởng thức cảnh đẹp, một bên dục ngựa đi về phía trước. Tốc độ cũng không phải rất chậm. Nhìn một hồi phong cảnh, Chu Bình An liền chậm rãi đề cao mã tốc. Dù sao bị người khác kéo quá xa cũng khó coi. Mã cũng rất cấp lực. Chu Bình An hơi lôi kéo dây cương, thớt ngựa liền đề tốc đứng lên. Mặc dù không tính là nhanh như điện chớp, nhưng là tốc độ cũng là tương đối nhanh. Chạy một hồi, Chu Bình An đang ở trên lưng ngựa thấy được trước mặt Lạc Hậu người. Ách, còn có chút quen mặt chính là Chu Bàn Tử. Hay là bị Chu Bàn Tử thân thể liên lụy. Một mình hắn muốn đuổi người khác hai cái nặng. Dưới người Tuấn Mã cùng người khác mã so sánh có thể nói phụ trọng đi về phía trước. Ngay từ đầu tạm được, nhưng là theo thời gian kéo dài, không khỏi hay là Lạc Hậu. Vốn là đều đã lạc hậu. Cái này sẽ thấy một tên sau cùng Chu Bình An đều đã dục ngựa chạy tới. Chu Mập không khỏi nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách, Chu Bàn Tử liền dùng sức dùng roi ngựa quất Tuấn Mã. Mông ngựa thượng đều bị roi đánh đổ máu. Hiệu quả cũng là có. Tuấn Mã bị đau, thống khổ hí. Sau đó ra sức đi phía trước bôn trí. Tốc độ một lần nữa đạt tới cực nhanh tiêu chuẩn. Cứ như vậy, Chu Bàn Tử ở phía trước, Chu Bình An ở phía sau, cưỡi Tuấn Mã nhanh chóng hướng tập hợp địa điểm đi. Trên đường có một đoạn đường trình bùn đất khá nhiều. Người trước mặt dục ngựa mà qua tương đoạn này bùn đất đường văng lên rất nhiều bụi bặm. Bụi mù cuồn cuộn dưới hình như là nổi lên vụ vậy. Tiến đoạn này bụi mù tràn ngập đoạn đường sau, Chu Bàn Tử rõ ràng càng nóng nảy hơn. Vốn là nếu như Tuấn Mã giữ vững cái tốc độ này còn có cơ hội vượt qua cái đó đánh cuộc hầu tề tử. Nhưng là bây giờ cái này bụi đất rõ ràng ảnh hưởng mã tốc. Nóng nảy dưới, Chu Bàn Tử không chỉ có lần nữa dùng sức vung nổi lên roi. Ghê tởm a, nhanh lên một chút a, mau hơn chút nữa a, nếu không nhanh lên một chút ta liền thua a, Chu Bàn Tử gấp không được. Thúc giục Tuấn Mã nhanh chóng chạy chạy. Lại là kẹp bụng ngựa lại là vung roi. Gấp mặt đỏ cổ to. Công tử, người khoái ghìm ngựa. Đang lúc này, Chu Bàn Tử chợt nghe trước mặt một tiếng rắt cổ họng thanh âm truyền tới. Thanh âm phi thường vang. Chu Bình An ở phía sau đều nghe được. Đây là Chu Bàn Tử tùy tùng thanh âm. Đua ngựa trước không ít người đều đưa tùy tùng đi trước đánh phát tới giám sát đua ngựa. Chu Bàn Tử cái này tùy tùng liền là một cái trong số đó. Ta vui vẻ ngươi con lợn mềm mại. Nghe được một tiếng này, Chu Bàn Tử lúc ấy liền Sparta, bỏ rơi mặt béo phì ngao một cổ họng mắng lên. Ngươi đặc sao não tàn a, ngươi hỏi ta vui không? Ta vui vẻ ngươi con lợn mềm mại nha. Ta đặc sao đua ngựa cũng thua. Đặc sao bây giờ đều đã là ngược lại đệ nhị. Bây giờ thứ hai đếm ngược cũng mau khó giữ được. Ngươi còn hỏi ta vui không? Cái này cẩu nô tài. Lá gan mập a, vào lúc này cũng còn dám vậy ta trêu chọc. Ngươi vui không? Còn sao? A a a, có loại. Trở về nhìn bổn công tử thế nào thu thập ngươi cái này cẩu nô tài. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Chu Bàn Tử ý nghĩ đã chuyển hảo mấy vòng. Đầy đầu đều bị cẩu nô tài ngươi vui không cấp kích thích, không cần không cần. Mắng xong sau, Chu Bàn Tử lại một lần nữa quăng nổi lên roi ngựa. Dùng sức thúc vào bụng ngựa. Giá, một tiếng, để cho mã tốc một lần nữa đề cao. Ai nha, công tử, người khoái ghìm ngựa, ven đường tùy tùng thấy vậy. Dùng sức vỗ đùi, nhảy hô lên, ta vui vẻ ngươi mã là cách vách a vui vẻ. Người đặc sao cái này cẩu nô tài còn hăng lên đúng không? Chu Bàn Tử trong đầu thoáng qua câu này nước mắng. Còn chưa chờ trong miệng mắng ra, cũng cảm giác thân thể một trận huyền không? Dưới người tuấn mã cũng phát ra một tiếng không giúp hí. Cô đông loảng xoảng lang một tiếng. Chu Bàn Tử ngao một cổ họng sẽ tùy tuấn mã một con bay ra ngoài. Sát, chuyện gì xảy ra ở giữa không trung? Chu Bàn Tử kinh ngạc trở về nhìn. Sau đó phát hiện mới vừa rồi đi ngang qua địa phương vậy mà đột ngột xuất hiện một nghiêng về độ cao gần 80 độ cao cỡ một người sườn núi. Nếu như bình thời chỉ định là có thể thấy tránh, nhưng là bởi vì đua ngựa đưa đến bụi mù tràn ngập. Đoạn đường này giống như là bao trùm sương mù dày đặc tựa như. Hoàn toàn không thấy rõ. Không thấy rõ vậy thì bi kịch. Mã thất vó trước, liền phát sinh nhân mã cùng bay đủ hướng trên đất cảnh tượng. Đây hết thảy cũng liền phát sinh ở không. Một giây tả hữu thời gian. Sau đó Chu Bàn Tử cả người liền theo tuấn mã cùng nhau nặng nề té xuống đất. May mắn là tuấn mã cũng không có đè ở Chu Bàn Tử trên người. Nếu không, Chu Bàn Tử chỉ định phải bị thương nặng. Vậy mà bất hạnh là Chu Bàn Tử mặt trước chạm đất, một gương mặt béo phì ở phủ đầy đá vụn trên đường nhỏ chợt đi ước chừng phải có 2-3 mét xa. Tây thi mặt chạm đất cũng phải thay đổi đông thi. Huống chi là vốn là trường liền rất trừu tượng Chu Bàn Tử đâu. Vừa té như vậy mài một cái, Chu Bàn Tử mặt liền có thể dùng tai nạn để hình dung. Cũng chỉ có ở chạm đất một sát na này, Chu Bàn Tử mới đột nhiên khai khiếu. Á đù, nguyên lai mới vừa rồi kia cẩu nô tài nói. Ngươi vui không? Là, ngươi khoái ghìm ngựa. A, ở sau đó, Chu Bàn Tử thì càng nổi giận. Ngươi cái này cẩu nô tài. Kêu cái gì ngươi khoái ghìm ngựa a, ngươi đặc sao nếu là nói phía trước có mương. Bổn công tử còn về phần té thành như vậy sao? Đặc sao phế vật nô tài. Muốn ngươi là dùng để làm gì? Để cho ngươi đặc sao thật sớm chạy tới bên này là làm gì a? Trở về muốn ngươi đẹp mắt. Chu Bình An đang nghe. Công tử, ngươi khoái ghìm ngựa, thời điểm, cũng có chút mờ mịt. Bất quá đang nghe Chu Bàn Tử thất hồn một cổ họng rất nhanh liền dây hiểu. Chu Bàn Tử dùng máu dạy dỗ để cho Chu Bình An hiểu trước mặt đoạn đường cao có thể. Cần ghìm ngựa mãn tính. Vì vậy, Chu Bình An lôi kéo dây cương chậm rãi đi về phía trước. Sau đó liền thấy trước mặt rất nghiêng về sườn núi địa. Cẩn thận cưỡi thớt ngựa hạ sườn núi. Hạ sườn núi liền thấy ở mấy bước xa xa địa phương đại bàng dương cánh mặt chạm đất trạng Chu Bàn Tử cùng với liên tiếp xin tội tùy tùng. Cách chương.